Nữ xứng ta tới sủng. Chương 14, ta đã từng đánh qua nàng. Góc truyện audio.com. Sự phụ mở khóa động tác cực mau, không đến một phút đồng hồ liền đem khóa mở ra. Lâm Tư Nhã ôm cánh tay ngồi xổm một bên, Ngốc Lăng hơi giật mình nhìn A Sân lấy ra di động cấp mở khóa sư phụ chuyển khoản. Chờ đến người đi rồi, nàng mới hậu chi hậu giác đứng lên, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì tốt. Cảm ơn, trừ bỏ này hai chữ, nàng không biết nên nói chút cái gì. Nữ nhân này hôm nay thật sự giúp nàng quá nhiều. Nàng đứng ở cửa, ngắm ngắm phòng trong một đống rác rưởi, thậm chí cảnh tượng còn phát ra mùi vị, mặt lập tức đỏ lên, giống như lửa, ta liền không mời ngươi đi vào. Lâm Tư Nhã thanh âm thấp thấp nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng đối phương. Nàng mím môi, bay nhanh chạy vào nhà tìm được di động, lại đi ra cửa, ta trả lại tiền cho ngươi đi. A Sân gật gật đầu, lấy ra di động hai người lẫn nhau thêm vào bạn tốt. Lâm Tư Nhã tính toán một chút thiếu bao nhiêu tiền, mở khóa là 100 đồng, mua giày 10 đồng, gọi xe tiền còn muốn gấp đôi 30 đồng, cho nên là 60 đồng, tổng cộng thêm lên là 170 đồng. Giật giật ngón tay, nàng ở chỗ tài khoản chuyển chỗ điền một cái 200. Sau khi nhập vào chi trả mật mã, không phải giao diện chuyển khoản thành công, mặt trên biểu hiện chính là tài khoản không đủ. Lâm Tư Nhã lộc bộc một chút, trộm mà ngắm ngắm dựa vào vách tường A Sân, thấy đối phương không chú ý tới nàng di động giao diện. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đem con số đổi thành 180. Nàng còn không tin, nàng 180 đều không đủ, tài khoản không đủ, tài khoản như cũ là không đủ. Cái này làm cho Lâm Tư Nhã mặt trắng bạch, nàng nhớ ra rồi, nàng ở tại căn nhà này, đã hơn một năm. Nàng cũng đã hơn một năm không có đi ra ngoài làm việc qua. Nàng mất đi gia tộc dựa vào, vì đối phó giản dai, lúc trước tiêu không ít tiền, bị đuổi ra Lâm Thị, cơ bản liền không có thu vào, thuộc về nàng cổ phần, cũng đã sớm bị thu hồi đi, nàng một năm không ra khỏi cửa. Bữa bữa ăn ngoài, còn muốn gánh nặng mặt khác phí dụng, rất có thể hiện tại nàng tài khoản thật sự trống không? Nàng chưa từ bỏ ý định, cuối cùng điền một chữ số, 170, đưa vào chi trả mật mã, như cũ biểu hiện là tài khoản không đủ, rốt cuộc hết hy vọng, nội tâm cũng dâng lên một cổ tuyệt vọng, nàng không xu dính túi, nàng vội vàng dùng di động đi vào đăng ký ngân hàng. Tay đều run run, lúc thành công nhìn đến tài khoản trống, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. 150, nàng tổng cộng chỉ còn lại có 150 đồng. Cũng chính là tiền kêu mấy bữa cơm hộp, ta giúp ngươi gọi công ty vệ sinh. A Sân thanh âm đem Lâm Tư Nhã từ trong tuyệt vọng lôi ra qua lại đến hiện thực. Nàng mắt trông mong nhìn A Sân, thanh âm phát run nói, lui, lui đi. Ta không có tiền tỉnh nhân viên vệ sinh giúp ta quét tước nhà ở, thiếu ngươi tiền đều còn không trả nổi. Nàng nhân sinh, vì cái gì như vậy u ám? Vậy thiếu, A Sân đạm đạm cười, còn lấy ra một cuốn sổ, một cây bút mực, ở Lâm Tư Nhã chú ý xuống, đem nàng tiền thiếu toàn bộ ở trên mặt ghi xuống, lại đưa tới nàng trước mặt, ngươi xem là cái số này đúng không? Lâm Tư Nhã nhìn mặt trên nhớ rõ ràng giấy tờ, ngơ ngác gật đầu, phải là này số, ta về sau sẽ còn. Lâm Tư Nhã bảo đảm, có thể tưởng tượng đến nàng tình cảnh hiện tại, khóe môi hơi hơi hạ khuất, phàm là cùng Lâm Thị, Cố Thị quen biết công ty, sẽ không có một nơi dám tuyển nàng, mới vừa bị Lâm Thị đuổi đi ra tới, nàng thử qua hảo hảo tồn tại, đi nỗ lực công tác, nhưng là không thành công. Là nàng thật sự sẽ không làm người đi, người nịnh bợ cố ngạn ai nhìn đến nàng, sau khi biết thân phận của nàng không phải dẫm một chân. Có lẽ, ngay từ đầu nàng nên rời đi thành phố này, không đi xúc đối phương mũi nhọn, nhưng hiện tại đã chậm, chẳng sợ hiện giờ nghèo túng như vậy, nàng nội tâm như cụ có vô số không cam lòng, rõ ràng nàng chỉ là bảo hộ chính mình quyền lợi, vì cái gì sẽ đi đến hiện giờ. Bằng hữu xa lánh, thậm chí không ai đồng tình nàng. Ở thời điểm sinh tử vẫn là một cái người xa lạ đem nàng đưa về nhà. Nửa giờ sau, nhân viên công ty vệ sinh tới. Có hai người, khi bọn hắn nhìn đến Lâm Tư Nhã nhà ở thời điểm. Hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cho nhau giao lưu. Đi vào A sân trước mặt, muốn thêm tiền, nhân viên vệ sinh chỉ giống như bãi rác nhà ở. Cái này tình huống không thêm tiền làm không được. Hai người nhân viên vệ sinh tại nội tâm điên cuồng phun tào. Nơi này nào là quét tước vệ sinh, rõ ràng chính là tới thu dọn bãi rác đi, cũng không biết là ai làm, cư nhiên đem nhà ở làm cho tất cả đều là rác rưởi. Đáng sợ chính là toàn là hộp cơm hộp, còn đều có mùi thối, các loại canh canh nước nước lung tung ở đâu ném, ruồi bọ còn đang bay ong ong, ở công ty vệ sinh làm nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng là lần đầu tiên, cũng có thể là duy nhất một lần gặp được trường hợp như vậy đi. A sân không có cự tuyệt nhân viên vệ sinh yêu cầu. Bỏ thêm tiền, hai người lúc này mới đi vào bắt đầu công tác. Lâm Tư Nhã liền yên lặng mà đứng ở A sân bên người. Đầu đều không có nâng một chút, cả người thoạt nhìn đơn bạc lại bất lực. Ta là một cái người thất bại người. A sân ánh mắt dừng ở Lâm Tư Nhã trên người, chỉ xem đến đối phương ủ rũ cục đuôi bộ dáng, nói một câu làm Lâm Tư Nhã quên bi thương nói, đừng quên ngươi còn thiếu ta rất nhiều tiền, hiện tại ngươi hẳn là nghĩ cách, thế nào đem nợ nần trả hết. Lâm Tư Nhã đột nhiên ngẩng đầu, có chút không thể tưởng tượng, nói tốt người tốt đâu, cái này phong cách nói đổi như thế nào liền đổi, từ người tốt biến thành người đòi nợ. Phí vệ sinh là 1.000 đồng. A sân móc ra sách vở cùng bút, đem vừa rồi phí dụng điền đi lên. Lâm Tư Nhã còn có thể đủ nói cái. Này tiền vốn chính là nàng thiếu. Chỉ là mếu máo, trong lòng không biết là nên bi thương, hay là nên giở khóc giở cười. Ta ngày mai liền đi tìm công tác. A sân gật gật đầu, trong mắt mang theo ôn ý điểm điểm cười. Lúc này mới làm Lâm Tư Nhã trong lòng dễ chịu chút. Mặc kệ thế nào, trước mắt nữ nhân này giúp nàng, đối phương với nàng mà nói, gần là một cái người xa lạ, không có nghĩa vụ trợ giúp nàng. Hai người nhân viên vệ sinh, tốn 5 giờ mới đưa nhà ở cấp quét tước ra tới. Thu tiền lúc sau, hai người cả người đau nhức, mang theo ánh mắt phi thường phức tạp rời đi. Lúc đi qua Lâm Tư Nhã bên người, nàng tổng cảm thấy ánh mắt của hai người nhân viên vệ sinh này xem nàng đặc biệt kỳ quái. Nhà ở đã rực rỡ hẳn lên, Lâm Tư Nhã nhìn sáng trưng, sạch sẽ nhà ở đột nhiên có chút cảm động, giống như nàng thật lâu đều không có nơi sinh hoạt ở như vậy sạch sẽ. Chờ từ trong gương mặt nhìn đến nàng hiện tại trạng thái. Nàng mới hiểu được vì cái gì ánh mắt của nhân viên vệ sinh xem nàng như vậy kỳ quái. Bởi vì nàng cả người thoạt nhìn chính là vô cùng bẩn thỉu, tựa như sống trong bãi rác thoát ra tới, nhớ tới nửa ngày đều ở hình dạng như vậy xuất hiện ở trước mặt rất nhiều người. Lâm Tư Nhã hét lên một tiếng chạy vào phòng tắm, không sai biệt lắm tắm sạch một giờ, đem làn da tẩy có chút đỏ lên, nàng mới từ phòng tắm ra tới, ăn mặc sạch sẽ quần áo, nàng đối với gương nhìn nhìn. Kia nguyên bản nên là tràn ngập vô hạn sáng rọi xinh đẹp khuôn mặt. Hiện tại thoạt nhìn gầy ốm, không có huyết sắc, còn hơi có chút vàng như nến. Tắm xong, liền ra tới ăn cơm đi. Nghe được bên ngoài thanh âm, Lâm Tư Nhã tâm tình không tốt giảm xuống không ít. Nữ nhân kia còn không có đi à, nàng nỗ lực xả ra một cái tươi cười. Mới đi ra ngoài, nhìn trên bàn tương đối phong phú đồ ăn. Nàng hơi hơi hé miệng, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe A Sân nói, kêu thức ăn ngoài, phí dụng một người một nửa, ngươi nên thay ta ghi lên sổ, ai, tốt đi, Lâm Tư Nhã trong lòng đảo thoải mái nhiều, gật gật đầu, ngồi xuống cũng không khách khí, dù sao đều là nàng ra tiền, về sau sẽ còn, nửa ngày đều không có ăn cơm. Nàng cũng đói bụng, cầm lấy liền ăn, ăn ăn nàng mới phát hiện, A Sân cũng không có như thế nào động đũa. Trên bàn đồ ăn, cơ hồ đều vào bụng nàng, Lâm Tư Nhã hốc mắt có chút nóng lên, kỳ thật nữ nhân này tâm thật là tốt đi, đừng nhìn đối phương tính đến như vậy rõ ràng, kỳ thật là ở bận tâm nàng mặt mũi đi. Trên thế giới này, vì cái gì còn có người như vậy? Nàng yên lặng mà nhìn mắt đã buông chén đũa nữ nhân. Đối phương như cũ lười nhác ngồi ở trên sofa, cứ việc ăn mặc cùng trang điểm đều đặc biệt không phù hợp hiện tại quan điểm thẩm mỹ. Thoạt nhìn cho dù là như vậy tục khí, nàng lại tổng cảm thấy nữ nhân này thực yêu nhã, thực ôn nhu, rất đẹp, nàng thẩm mỹ quan nhất định vặn vẹo. Ta ở tại phòng số 6 tầng 3 tòa nhà 46. Thấy Lâm Tư Nhã ăn xong rồi, còn lấy hồng hốc mắt nhìn nàng. A Sân nói chuyện, lúc trả tiền, có thể trực tiếp lại đây tìm ta. Chấm, Lâm Tư Nhã hút một chút cái mũi. Tốt đi, còn tưởng rằng đối phương sẽ nói. Có cái gì phiền toái thời điểm có thể đi tìm nàng đâu. Thì ra là còn nghĩ nàng thiếu tiền. Nhưng Lâm Tư Nhã ở sau khi A Sân rời đi, lại thấp thấp nở nụ cười. Cũng không biết là nhớ tới cái gì, cười đến đặc biệt vui vẻ. Nàng chạy đến cửa sổ vị trí, mở ra cửa sổ, đem cổ vươn đi, nhìn nữ nhân đi xuống cầu thang. Kia một đầu màu rượu đỏ thật đúng là chính là thấy được đâu. Nàng liền nhìn đối phương hướng về vị trí tòa nhà 46 đi đến. Nghĩ thầm, đối phương thật không có lừa nàng. Các nàng thật đúng là chính là tiện đường. Thì ra nữ nhân kia ở tại nàng đối diện A, số 6 lầu 3 đúng không? Nàng đôi mắt nhìn số tầng lầu, nhìn đến bên ngoài treo tất cả đều là phẩm vị độc đáo quần áo. Không nhịn xuống xì một tiếng bật cười, kia nhất định là số 6 không sai. Ta đang nghĩ một người có thể ở cùng một đống rác sống lâu như vậy sao? Cách chương.